Thần đạo Đan Tôn, chương 2354, gai sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ít là ở trước mặt một tên võ giả cùng cấp, Lăng Hàn cùng Vu Lan Phong Hoa đều là thiên hồn cảnh ha ha. Một tên tiểu bối mà thôi, Linh Nhạc Tiên Vương hời hợt nói, nếu như Lăng Hàn cùng Ngự Hư Giáo cô án, hắn cũng không chú ý mượn tay của đối phương giết chết Lăng Hàn. Vì lẽ đó, hắn tự nhiên không thể thổ lộ ra quan hệ của Lăng Hàn cùng Thương Chỉ Vi. An Nhiên đang tức giận, đương nhiên sẽ không thay Lăng Hàn biện giải, mà Lâm Tuyên thì càng không cần phải nói. Thật không nghĩ tới, nơi này lại là một thất lạc chi địa của Thượng Cổ. Đại Vân Tiên Vương nói lời tương đồng như Linh Nhạc Tiên Vương. Bát bộ chân linh thú này, hẳn đã sớm tuyệt diệt, không nghĩ tới lại nhìn thấy ở đây. Hắn tùy ý thò ra một tay, nguyên lực phun trào. Một cự thú nhất thời bị một bàn tay tám màu tóm lấy, mặc nó giãy giụa như thế nào cũng uổng phí lực, mà khi nó bị bắt đến trước mặt hai vị tiên vương, nhất thời sợ đến kẹp chặt đuôi. Ở trước mặt tiên vương cấp cao như vậy, mặc nó lại giả tính khó thuần làm sao cũng sẽ bản năng cảm thấy kính nể. Tiên vương, đại biểu thiên địa, xác thực, đây là bát bộ tiên văn, dung hợp tám loại thiên địa đạo tắc. Linh Nhạc Tiên Vương đưa tay phất một cái. Trên người cự thú kia lập tức hiện ra một phù văn, vô cùng phức tạp. Lúc trước bát bộ chân linh nguyên thú, tuy không có bước vào tầng 9, nhưng dựa vào bát bộ tiên văn, hầu như quét ngang hết thảy tầng 8. Lăng Hàn nghe vào trong tai, lại cảm ứng một hồi, không khỏi âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn có 8 đạo thiên địa bản nguyên, có thể nói là căn nguyên của 8 loại quy tắc, nên đối với 8 loại quy tắc này cực kỳ mẫn cảm, hắn cảm ứng được. Trên phù văn kia có 5 loại quy tắc có thể cộng hưởng với hắn. Bát bộ chân linh thú vừa vào chạm trần liền nắm giữ 8 đạo quy tắc, sức chiến đấu khẳng định vô cùng mạnh mẽ, nghiền ép cùng cấp là điều chắc chắn. Nguyên bản chỉ là sự tình tẻ nhạt, tâm huyết dâng trào muốn đi tới một lần, không nghĩ tới lại sẽ phát hiện một thất lạc chi địa của Thượng Cổ. Đại Vân Tiên Vương tiện tay ném bát bộ chân linh thú đi, con cự thú này vội vã bỏ chạy, sắp muốn sợ vãi tè rồi. Không biết sẽ có cơ duyên gì, Linh Nhạc Tiên Vương từ tốn nói, nhưng trong giọng nói có một luồng khí phách cùng thiên địa tranh huy. Đây là một loại biểu đạt, cũng là một loại tự tin, cho dù đối phương là tiên vương tầng 8, hắn cũng sẽ không nhường, sẽ không sợ. Để bọn tiểu bối tự mình xông a, chúng ta trước tiên đi một vòng xem sao. Đại Vân Tiên Vương cười nói, tốt, Linh Nhạc Tiên Vương lập tức đáp ứng, có hắn cùng Đại Vân Tiên Vương. Vậy Lăng Hàn sao có thể chết? Đại Vân Tiên Vương vung tay lên, 5 tên tiểu bối bên cạnh hắn liền bị hắn đưa vào trong bí cảnh, mà Linh Nhạc Tiên Vương cũng đồng dạng vung tay lên, đưa 3 người Lăng Hàn vào, hầu như là sát bên đám người Vu Lan Phong Hoa. 2 tên tiên vương cười ha ha, nghênh ngang rời đi, mục tiêu của bọn họ là đỉnh núi cắm vào mây xanh kia, có thần hà đầy trời, càng có một loại khí tức hồng hoang. Trong lòng Lăng Hàn rõ ràng, Linh Nhạc Tiên Vương một đường đi theo, không chỉ là bảo vệ đám người bọn họ an toàn, còn có dụng ý giám thị hắn, đương nhiên là vì hổ nữa. Thường Chỉ Vi làm sao có khả năng thả hổ về rừng chứ? Hiện tại Linh Nhạc Tiên Vương rời đi, An Nhiên cùng Lâm Tuyên sẽ tiếp nhận nhiệm vụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, Linh Nhạc Tiên Vương còn có một tia ý thức theo hắn, chỉ cần hổ nữ xuất hiện, sợi ý thức này sẽ lập tức hóa hình, bắt hổ nữ. Một tia ý thức của tiên vương cũng có thể nghiền ép thăng nguyên, đây là sự tình không nghi ngờ chút nào. Hiện tại không thể để cho hồ nữ đi ra, phải tìm cơ hội tránh đi, Lăng Hàn không muốn về Tứ Hải Thành nữa. An Nhiên thánh nữ, Lâm Tuyên huynh, 5 người Vu Lan Phong Hoa đều chào hỏi với An Nhiên, Lâm Tuyên, trước có tiên vương, bọn họ đều có vẻ hơi gò bó. Trong 5 người này, ngoại trừ Vu Lan Phong Hoa vẫn là thiên hồn, 4 người khác đã bước vào tiên phủ. Chính là thánh tử, thánh nữ khác của Ngự Hư Giáo. Có điều 5 người có 4 người là nam, chỉ có 1 cái là nữ. Lâm Tuyên cùng An Nhiên hiển nhiên nhận thức bọn họ, nên dồn dập chào hỏi. Vị này là, nam tử tên Ngãi Khải Phong nhìn về phía Lăng Hàn, lộ ra vẻ trầm ngâm. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, Ngãi Khải Phong thận trọng nở nụ cười, nhưng khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường. Hắn là nhất bí đế giả. Đối phương là thiên hồn, thực lực của 2 người chênh lệch phảng phất như trời cùng đất, tự nhiên xem thường nói chuyện với Lăng Hàn, cái này sẽ kéo thấp thân phận của hắn. Không chỉ hắn, ba người khác cũng như thế, bọn họ phân biệt gọi Lao Lương, Biệt Tử Văn cùng Địch Đồng Hân, chỉ nói với Lâm Tuyên, An Nhiên, nhưng không nhìn nhiều Lăng Hàn. Trên thực tế, có thể hỏi tên của Lăng Hàn đã rất để mắt hắn. An Nhiên, Lâm Tuyên cũng không có ý nghĩ thay Lăng Hàn xứng danh, tám người cất bước, đi ở trong rừng, bọn họ không phải là tiên vương, đi tới nơi này nào dám sằng bậy, không kiêng kỵ mà bay trên không trung. Cánh rừng rậm này rất âm u, đại thụ cao nhất đạt mấy ngàn trượng, lá cây vừa lớn vừa dày, chặn lại hết thảy tia sáng, cũng may mọi người chí ít là phân hồn cảnh, cái này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Ai nha, Biệt Tử Văn đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, dừng bước. Làm sao? Lao Lương hỏi, Biệt Tử Văn giơ chân lên, chỉ thấy lại có máu tươi chảy ra. Những người khác đều cả kinh, tuy hiện tại không có gặp phải kẻ địch, nhưng đi tới địa phương như thế, ai lại dám bất cần. Khẳng định dùng nguyên lực bao vây toàn thân, nhưng Biệt Tử Văn lại không hiểu chảy máu, để bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Tình huống thế nào? Biệt Tử Văn cởi giày, chỉ thấy trong lòng bàn chân trái của hắn lại cắm vào một cái gai sâu, tỏa ra ánh sáng lam yếu ớt. Một cái gai sâu mà thôi, không thể công kích người, chỉ là bị Biệt Tử Văn dẫm xuống một cước, liền đâm thủng giày, loại bỏ nguyên lực, quy tắc phòng ngự của hắn, đâm vào lòng bàn chân. Thình thịch, đột nhiên thân thể của Biệt Tử Văn run động, thật giống như động kinh, hai mắt lật lên, trong khóe miệng có bọt mép tuôn ra. Không được, trên gai này có độc, tất cả mọi người là nhân vật cỡ nào, lập tức đoán ra nguyên nhân. Quá khủng bố, đường đường cao thủ tiên phủ cảnh lại không ngăn được một cái gai sâu, mà kịch độc vào thể, càng làm cho đế giả như Biệt Tử Văn không cách nào chống đỡ. Cách chương.